Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 633, 633, chương 633 A Miêu A Cẩu, xú ruồi bọ, hôm qua, vì sao huyễn thuật sư vừa thấy ta tới, liền đi rồi, Liên Thanh tâm sinh nghi hoặc lại thêm Chi Lâu Tiêu nói kia huyễn thuật sư là cái nữ nhân. Cái này làm cho Liên Thanh không thể không hoài nghi. Người nào đó có phải hay không dùng cái gì Mỹ Nam kế, rốt cuộc không phải sở hữu nữ tử đều cùng Liên Thanh giống nhau cầm giữ được chính mình. Ở lâu tiêu nhân thần cộng phẫn tuấn nhan hạ không chịu dụ hoặc nàng hôm qua là đi rồi. Nhưng phiền toái còn ở. Lâu tiêu trầm trụ mày. Ở không có biết rõ huyễn thuật sư vì sao tới Thánh Quỳnh Đại Lục tìm dị đồng giả trước. Lâu tiêu tạm thời lưu trữ nàng, hắn phải biết rằng. Vì sao dị đồng giả sẽ ở Thánh Quỳnh Đại Lục? Đến từ cao cấp vị diện minh giới chi vương còn có huyễn thuật sư. Vì cái gì muốn tìm được dị đồng giả? Cái này dị đồng giả thực mấu chốt. Ta hỏi ngươi chính là. Vì cái gì nàng ngày hôm qua cái gì cũng chưa làm liền đi rồi. Liên Thanh nửa mị mắt đẹp. Một đôi tựa sao trời đôi mắt lóe nóng rực quang mang, Liên Thanh không biết giờ phút này nàng không. Có cố tình kiểu làm sẽ càng mỹ. Lâu tiêu mất tự nhiên mà thanh khụ hai tiếng. Nàng muốn cùng bản tôn làm giao dịch, nga. Liên Thanh nhướng mày. Lâu tiêu quả thật là dùng Mỹ Nam kế đâu. Nha đầu, hôm qua huyễn thuật sư đã thẳng thắn. Nàng tới Thánh Quỳnh Đại Lục mục đích. Là vì tìm được dị đồng giả cùng minh giới chi vương, lúc trước La Sát Minh Điện phải biết huyễn. Thuật sư là tới tìm dị đồng giả, mà lần này thế nhưng còn nhiều bộ một cái minh giới chi vương. Vậy ngươi nhưng có hỏi nàng vì cái gì tìm bọn họ? Liên Thanh đáy lòng không sảng khoái, vì chính mình ở vào kẻ yếu mà cảm thấy phẫn uất. Bản tôn còn chưa lời nói khách sáo, ngươi liền tới rồi. Lâu tiêu không để bụng mà ôm Liên Thanh vòng eo. Khơi mào Liên Thanh tinh mỹ hàm dưới. Người này giao cho bản tôn xử lý. Người như cụ an tâm đãi ở Thánh Giả Nhạc Học Viện là được. Hừ. La Sát Minh Điện điện chủ hảo bản lĩnh. Liên Thanh quét khai lâu tiêu xú móng vuốt. Nói vậy chết yêu nghiệt còn quái nàng bước chân quá nhanh đuổi đi huyễn thuật sư đi. Phượng Kình Lan bên kia người khẳng định sẽ xuống tay tiến Thánh Giả Nhạc Học Viện. Liên Thanh. Trầm trụ mặt, nếu là làm Phượng Kình Lan thế lực vọt vào Thánh Giả Nhạc Học Viện, có thể hay không rút dây động rừng. Nàng chính là muốn nhéo Liên Quốc Tông Hầu Phủ phản quốc bím tóc. Giới khi Phượng Kình Lan quang minh chính đại mà lấy Thanh Phượng vì tư tiến Thánh Giả Nhạc Học Viện lục soát người, sẽ hữu ích với Liên Linh Nhi Thư từ qua lại. Nha đầu, bản tôn La Sát Minh Điện thật sự không phải hảo áp. Lâu tiêu sủng nịch mà nhéo nhéo Liên Thanh. Chóp mũi, Liên Thanh ghét bỏ mà suy thanh nói. Nếu huyễn thuật sư dục cùng ngươi hợp tác, suy nghĩ của ngươi là cái gì? Chỉ có đem con mồi bắt tới tay, mới có thể hảo hảo mà phân tích không phải. Điện chủ thật là làm tốt lắm. Liền cùng huyễn thuật sư hảo hảo thâm nhập một phen. Được đến cái gì tin tức nhớ rõ phái người truyền lại cấp Liên Thanh, lâu tiêu nhíu mày. Sao cảm thấy nha đầu lời này xa lạ thực? Hơn nữa thâm nhập một phen lại là ý gì? Lâu tiêu não quang chợt lóe, xả miệng cười to nói. Nha đầu, ngươi chẳng lẽ là nghe xong huyễn thuật sư là cái nữ nhân? Nàng lại dục cùng bản tôn hợp tác, cho nên ghen tị đi. Quỷ ăn ngươi dấm, Liên Thanh cảm thấy lâu tiêu một chút đều không đáng yêu. Thanh Thanh, bản tôn cuộc đời này sẽ không phụ ngươi. Lâu tiêu biểu tình đột biến đến nghiêm túc. Hắn là thực đứng đắn mà tự cấp Liên Thanh hứa hẹn. Liên Thanh bị lâu tiêu chính xác dọa sợ. Người nam nhân này, bản tôn bên người chưa bao giờ sẽ xuất hiện cái gì A Miêu A Cẩu. Nhưng thật ra nha đầu bên người xú ruồi bọ không ít. Lâu tiêu không vui mà bắt Liên Thanh cầm. Hung hăng mà nếm đủ một đốn, bị lâu tiêu trà đạp qua đi cánh môi. Càng thêm mỹ lệ. Có chút sưng to đến càng mê người, ta bên người nơi nào có cái gì ruồi bọ. Liên Thanh trợn mắt tàn nhẫn chừng lâu tiêu. Chỉ có tanh tưởi chi vật mới trêu chọc ruồi bọ. Cái này chết yêu nghiệt. Hết chương.